Sở Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cầm chặt trong tay côn thịt, cảm giác được nó tại chính mình mềm mại ấm áp tay, tâm lý hơi hơi nhảy một chút, sau đó mà bắt đầu không ngừng tăng lên, đến lớn đến cuối cùng nàng một bàn tay căn bản đều cầm không được. Chỉ có dùng hai tay mới có thể miễn cưỡng cầm chặt, thậm chí so với vừa rồi ước chừng trở nên lớn nhiều gấp ba. Tiểu nha đầu tâm lý lập tức sợ ngây người, giống như phát hiện cái gì mới lạ đồ vật giống như, nhịn không được hướng Tô Minh khoe ra nói. Đồng thời tay nhỏ thượng vuốt ve côn thịt lực độ cũng càng lúc càng lớn. Tại Sở Tiểu Nguyệt vuốt ve phía dưới, Tô Minh côn thịt dần dần tại nàng mềm mại tay nhỏ trung cứng rắn, huyết dịch của cả người không ngừng hướng chỗ đó vọt tới. Đến ngay ngắn cuối cùng côn thịt biến thành một bức thanh kinh bạo khởi màu nâu đậm bộ dáng, nhìn phi thường dữ tợn đáng sợ. Tô Minh tâm lý tình dục cũng bắt đầu bùng cháy lên, nhịn không được bắt đầu chỉ đạo tiểu loli, Nguyệt Nguyệt, vật này quá yêu thích ngươi. Ngươi tiếp tục vuốt ve, ngươi có thể trong chốc lát tùng trong chốc lát nhanh, cao thấp hoạt động, không muốn chỉ mò thế nào một chỗ, trên đầu cùng cái kia túi thịt tử đều có thể sờ sờ. Tiểu loli nhìn ca ca kia gương mặt tán dương biểu cảm. Cảm giác thân thể hắn hơi hơi rung động cùng giật giật, tâm lý nhịn không được hiện ra đậm đặc vui sướng cùng cảm giác thành tựu, tuy rằng có chút khẩn trương cùng thẹn thùng, nhưng một đôi mềm mại tay nhỏ vẫn là bắt đầu dựa theo Tô Minh chỉ đạo. Khi thì tăng lực, khi thì phóng nhẹ, đầu ngón tay càng tại côn thịt phía trên từ đầu tới đuôi, thậm chí là hắn cái kia chỉ rũ xuống âm nang cũng chưa từng phóng. Sở Tiểu Nguyệt nhu nhuyễn phấn nộn bàn tay cùng kia trứng gà lớn nhỏ hòn giái nhẹ nhàng chạm đến. Giống như một điểm không dư thừa đại thêm vuốt ve, một tia nhỏ bé đau đớn cảm truyền đến, kia tứ chi bách hài cả vật thể sảng khoái, lửa nóng ma cảm giác nhột, làm Tô Minh liền nghĩ kiềm chế dục vọng, lại vẫn nhịn không được dưới bụng dục hỏa cuồng đốt. Dần dần khó có thể tự kiềm chế hình như muốn kêu ra tiếng. Mặc dù không nhìn ấu loli kia trương tinh xảo hoàng mỹ như từ búp bê bình thường đáng yêu thuần khiết mặt nhỏ, chính là mũi tắm trung du nhập nhàn nhạt điềm điềm hương sữa. Cùng với dưới hông cảm giác tay nhỏ mềm mại như bông, rất nhanh liền đem Tô Minh vốn đã tràn đầy dục hỏa càng cao hơn đốt. Trong phòng khách mặt im ắng, chỉ còn lại có nam nhân hơi hơi tiếng thở gấp, an tĩnh gào thét chỉ có thể nghe thấy chính mình từng ngụm thở dốc tiếng cùng thẳng nhảy tâm nhảy âm thanh. Rất nhanh hắn trán phía trên cũng toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Tùy theo tiểu nha đầu khuấy sụp tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác chính mình côn thịt cơ hồ giống như là muốn tăng lên nổ tung giống nhau, đột nhiên một ít cổ màu trắng sữa tuyến tiền liệt dịch không chịu khống chế toát ra lỗ tiểu. Thuận theo quy đầu nhỏ giọt tiểu nha đầu bắp đùi trắng như tuyết phía trên, sau đó lại chảy tới quần trắng của nàng phía trên, rất nhanh liền đem chỗ đó ướt nhất khối lớn. Cảm nhận côn thịt đến mức càng ngày càng khó chịu, Tô Minh cuối cùng nhịn không được nhìn phía chính ngồi xổm chính mình trong quần đáng yêu ấu loli. Đầy mặt vội vàng khát vọng nói, Nguyệt Nguyệt, ca ca cục thịt này bỗng nói hắn thật vui vẻ, quá yêu thích ngươi, nó cho ngươi dùng đầu lưỡi liếm liếm hắn, hoặc là dứt khoát bắt nó ngậm vào ngươi trong miệng mặt. À, nhưng là, ca ca, vật này lớn như vậy. Có khả năng hay không, đem của ta miệng nhỏ bể bụng rồi hả? Tiểu nha đầu cố gắng dùng hai tay kéo lấy nam nhân khủng bố dương vật, có chút kinh hoàng nói. Sở Tiểu Nguyệt chợt vừa nghe Tô Minh lời nói, tâm lý không khỏi kinh ngạc. Liền vội vàng ngẩng đầu trừng lấy thuần khiết đáng yêu con ngươi, nhìn nó, ngữ khí sợ hãi hỏi. Không có việc gì, ngươi yên tâm, ca ca dương vật quá yêu thích ngươi, ép sẽ không đã thương hại ngươi, ca ca làm sao có khả năng gạt ngươi chứ. Tô Minh tận lực làm chính mình âm thanh trở nên ôn nhu, hướng dẫn từng bước nói. Ngươi thử một lần trước dùng ngươi lưỡi thơm tại vật này phía trên liếm liếm nhìn, nếu như ngươi cảm thấy tốt lời nói, ngươi tự chậm chậm ngậm, chậm rãi ăn. Ca ca nhưng là không có khả năng lừa ngươi nha. Ngươi chỉ cần chứa trong chốc lát, hắn liền phóng nải ngươi uống. Tiểu nha đầu lo lắng liền mắt nhìn Tô Minh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem đầu duỗi xuống, nàng có chút sợ hãi làm ca ca bất mãn. Nga! Vậy được rồi. Sở Tiểu Nguyệt ánh mắt sợ hãi nhìn liếc nhìn một cái trong tay nắm lấy màu nâu đậm nổi gân xanh thô to côn thịt, tuy rằng vẫn như cũ thực sợ hãi, nhưng nàng tâm lý chung quy vẫn tương đối tin nhậm Tô Minh. Hơi hơi nâng lên nhất chút dũng khí, tiểu loli dùng cặp kia mềm mại tay nhỏ, đem hắn giữa hai chân giữ tận đồ vật nắm ở trong tay, lại lần nữa cúi xuống tại Tô Minh hông phía dưới, chậm rãi đem chính mình hồng nhuận đáng yêu phấn nộn bờ môi tiến tới. Đương ấu nữ anh đào miệng nhỏ cách xa nam nhân màu đỏ đen đại côn thịt còn kém 2 ly mễ thời điểm, liền dừng lại kia trương về phía trước thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp, tại kia gân xanh bại lộ côn thịt phía trên cùng kia đen nhánh tỏa sáng đại nấm trên đầu. Chậm rãi mở ra kia trương hồng nhuận miệng anh đào, đưa ra bên trong đáng yêu hương nộn cái lưỡi, sợ hãi thăm dò đưa đến đỏ thẫm sắc nhồi máu đại quy đầu phía trên, mềm mềm phấn nộn lưỡi thơm nhẹ nhàng rủ xuống đen nhánh tỏa sáng quy đầu đỉnh lỗ tiểu phía trên. Tràn đầy nước miếng tiểu hồng lưỡi phía trước trước là đụng phải quy đầu mẫn cảm khu phía trên, lại do phía trước chậm rãi di chuyển đến ở giữa lỗ tiểu phía trên, tại kia chảy ra chất lỏng đến tiểu hồng câu chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Dùng mềm mại đầu lưỡi thăm dò tại đầu kia cứng rắn sâu và đen sắc côn thịt thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Đúng, đúng, tiểu bảo bối của ta, chính là như vậy, tiếp tục cố lên, thật sự là rất thư thái. Tiểu nha đầu liếm một chút sau đó. Hình như cảm thấy đầu kia nhìn như dữ tợn đỏ thẫm sắc côn thịt, cũng không có tưởng tượng chung đáng sợ như vậy, hơn nữa trái tim của nàng chỗ sâu thật bất ngờ bất giác phản cảm, gặp đến đại ca ca trên mặt kia càng ngày càng say mê bộ dạng. Ấu nữ trong lòng cũng càng thêm có cảm giác thành tựu, liền mở ra phấn nộn hồng nhuận bờ môi, cẩn thận liếm mút lên. Tùy theo ấu lô ly thật sâu ngồi phía dưới, nàng kia nguyên bản cũng rất rộng thùng thình màu trắng sợi tơ đồ ngủ, thì càng thêm không gói được kia tuyết trắng đáng yêu nhũ cát. Cùng hồng phấn nhỏ lại núm vú bại lộ đi ra, nhìn xem Tô Minh quả thực thú huyết sôi trào. Đặc biệt tiểu thiên sứ cái kia một đôi tuyết trắng bắp chân tùy theo ngồi xuống, ngắn nhỏ đồ ngủ váy đã che đậy không ở kia ngạo nghễ vểnh lên tiểu bờ mông. Hai luồng phấn nộn đáng yêu mông thịt thường thường chấp động tại váy ở ngoài, kia bao bọc tại hai luồng phấn thịt ở giữa trắng nõn mỏng miên thuần khiết quần lót như ẩn như hiện phiêu đi ra. Nhìn đến kia phiêu động mỏng miên quần lót cắt cao bao vây kia mê người chỗ riêng tư. Lại tăng thêm lúc này tiểu nha đầu kia tinh xảo như từ búp bê bình thường mềm mại hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, toát ra đến chuyên chú cùng nghiêm túc đòi hảo nam nhân bộ dáng. Nhìn xem Tô Minh không thiếu chút nữa chảy ra máu mũi. Đồng thời thân thể hắn cũng lại lần nữa nhẹ nhàng run rẩy. Đúng, Nguyệt Nguyệt, chính là như vậy, kế tiếp, ngươi muốn đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng. Sau dùng ngươi tiểu nhuyễn lưỡi tại miệng bên trong không ngừng chen ép đầu mãng xà, đặc biệt kia phía trước, nơi đó là vật này mẫn cảm khu vực. Còn có chính là làm phun ra nuốt vào động tác, tựa như ngươi vừa rồi dùng tay tuốt của ta đại côn thịt giống nhau, làm trước sau di chuyển. Đúng. Đúng. Chính là đầu hoạt động là được. Tốt lắm. Nha. Tốt thư nha. Còn có. Còn có chính là dùng ngươi thượng miệng môi dưới gắt gao kẹp chặt thân gậy làm lột, đúng. Nuốt sau phun là được. Nha. Khoái chết. Tiểu bảo bối. Ngươi thật giỏi. Ta vừa nói ngươi liền làm. Thật sự là quá tuyệt vời. Nha. Thật là thoải mái nha. Ấm áp miệng nhỏ mềm mềm kẹp chặt thật thoải mái. Ngao thích, tuy rằng Sở Tiểu Nguyệt đối với Tô Minh lúc này thoải mái biểu cảm thập phần nghi hoặc. Trong lòng nàng không rõ vì sao mình làm như vậy đại ca ca cảm thấy thực hưởng thụ, nhưng là bản lấy lòng Tô Minh ý nghĩ, nàng vẫn là rất hiểu chuyện nghe lời dựa theo Tô Minh yêu cầu đi làm, chỉ tiểu nha đầu là có chút không rõ đại ca ca trong miệng dương vật cùng quy đầu cái gì là có ý gì. Dần dần, ấu lô ly theo nam nhân phản ứng trung tìm ra tâm đắc, càng ngày càng có kỹ xảo, thậm chí nếm thử đem quy đầu mang lấy nửa trước chặn côn thịt nuốt vào nàng miệng thơm bên trong. Toàn bộ nhuộm thành màu hồng phấn má đào bị chống đỡ phồng ra đến. Làm Tô Minh dục hỏa nhanh chóng kéo lên, vốn là đã phi thường khủng bố côn thịt tùy theo một chút rung động lại lần nữa phồng lên một vòng, chống đỡ tiểu lô ly quai hàm đều cổ đi lên. Liên tục hút mút bên trong, Tô Minh đầu kia nhồi máu côn thịt trung bắt đầu không ngừng chảy ra chứa mang lấy mùi tanh màu trắng sữa nước. Ấu nữ hình như giống như là muốn đào lấy những cái này dâm thủy đến bảo đảm chính mình quyền sở hữu tựa như. Giống như chính xác là đang uống nải giống như, đáng yêu mặt nhỏ hai bên không ngừng co lại, liều mạng hút mút dương vật bên trong dịch nhờn, miệng mãn là như thế này kỳ diệu hương vị khuếch tán, nhưng là Sở Tiểu Nguyệt lại hoàn toàn không quan tâm như vậy mùi tanh cùng mùi thúi, tuy rằng cũng không tốt ăn, nhưng là nàng biết đại ca ca quá yêu thích nàng làm như vậy. Lúc còn nhỏ tiểu nha đầu muốn lấy lòng Tô Minh, đồng thời cũng đối với hắn càng thêm không muốn xa rời. Nhìn chính mình đầu kia giữ tận cất chứa côn thịt bị đáng yêu thuần khiết ấu nữ anh đào miệng nhỏ ngậm, thuần khiết bị dâm đãng làm bẩn biến thái khoái cảm. Cảm giác ấu nữ ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm tại nam nhân dương vật thượng chung quanh du động liếm mút, tâm lý sinh ra một loại khó phân biệt lại nói không ra biến thái cảm giác. Tô Minh trong lòng cảm giác được một loại cùng trưởng thành nữ nhân lúc ân ái khác hẳn khác biệt cảm giác hưng phấn cùng kích thích cảm giác. Tuy rằng lấy ánh mắt của mình mắt đến nhìn, Sở Tiểu Nguyệt khẩu kỹ thật sự mới lạ ngốc được có thể, nhưng là mềm mại ướt át môi anh đào hòa thanh thuần tuyệt mỹ đáng yêu gương mặt xinh đẹp, cùng chính mình đầu kia nhìn dữ tợn đáng sợ đỏ thẫm sắc côn thịt tương đối. Có vẻ là như vậy ngọt ngào thanh thuần, nhỏ nhắn duyên dáng thanh tú. Thật là có một loại dùng tối dơ bẩn dương vật khinh nhờn ấu nữ tiểu thiên sứ biến thái khoái cảm. Loại này thị giác thượng kích thích đối lập, càng gia tăng Tô Minh trên tâm lý khoái cảm. Làm trong lòng hắn sung sướng được tột đỉnh. Đúng. Thật thoải mái nha. Nguyệt Nguyệt thật sự là thông minh, đúng, chính là như vậy, đang dùng lực điểm. Thật là thoải mái. Nhìn ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài tại phun nuốt lấy chính mình dương vật thời điểm nghiêm túc biểu cảm. Tô Minh quả thực thích tột đỉnh. Theo thời gian trôi qua, Sở Tiểu Nguyệt tiếp tục ngồi xổm Tô Minh hông phía dưới, chuyên chú không ngừng phun nuốt lấy, từ bên ngoài chỉ thấy nàng kia trương tinh xảo từ búp bê bình thường mặt ngọc thượng nâng lên nhất khối lớn. Giống như là bị đỉnh quy đầu lên một cái miệng nhỏ má, thật dài côn thịt thẳng tắp động thân mà ra đội lên khoang miệng của nàng mềm mại tường thịt phía trên. Xác thực làm tiểu lô ly nghẹn cái kia trương anh đào miệng nhỏ rất là khó chịu. Có thể lại không dám phun ra đến, sợ Tô Minh trách cứ, chỉ có thể làm chính mình tiểu nhuyễn lưỡi tại miệng bên trong qua lại hoạt động. Tại càng hẹp hòi khoang miệng bên trong, bởi vì mẫn cảm quy đầu gắt gao đội lên tiểu lô ly kia mềm mại gò má tường thịt phía trên. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu phấn nộn lưỡi thơm chỉ có thể bất đắc dĩ tại khoang miệng đã động. Ôm nhuận cái lưỡi tim tại mẫn cảm quy đầu lên xuống ma sát, tăng thêm hồng nhuận kiều diễm đôi môi gắt gao kẹp chặt thân gậy. Còn có tinh xảo tiểu lô ly một đôi nhuyễn không có xương tay nhỏ đang sờ phủ đảng đảng, ba chỗ đến thịt cùng thịt kích tình tiếp xúc, kia quy đầu phía trên truyền đến tê giải thích ý không ngừng trào lên cái gáy, quả thực giống như kích thích đến linh hồn chỗ sâu giống nhau. Chính xác là sản đến Tô Minh có khác một phen khoái cảm chạy lên não. Dần dần, Tô Minh cảm giác chính mình nhồi máu côn thịt, giống như là đang tại tiến vào một cái chưa bao giờ thăm dò quá đường hầm, bị một cổ đại lực hướng xuống mút lấy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể mình mỗi một bộ phận bị gắt gao bọc lại, tựa như xâm nhập đến nữ nhân tử cung chỗ riêng tư khi bị bao bọc tình cảnh, này không gì sánh kịp kích thích một đợt sóng truyền lên vỏ đại não. Thân thể một trận tê dại. Có thể nhìn ra được đến. Tiểu lô ly tại thực dụng tâm tại lấy lòng bình thường hầu hạ Tô Minh, nàng một bên liếm còn một bên dùng nộn trượt lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát, cấp côn thịt mang đến càng thêm trực tiếp càng thêm mãnh liệt kích thích. Tô Minh thích ý nằm tại sofa phía trên, đầu óc trung trống rỗng, cái gì cũng không thể tự hỏi, phiêu phiêu dục tiên, gắt gao nhìn chằm chằm ấu lô ly kia thuần khiết không tì vết đáng yêu khuôn mặt, bên trong thân thể dục vọng chi gấu lửa hùng thiêu đốt. Cảm giác được chính mình đầu kia giữ tận côn thịt liên tục không ngừng xâm nhập ấu nữ hồng nhuận miệng nhỏ mềm mại chỗ, thân thể dâng lên một loại sắp hòa tan vậy mất hồn cảm giác kỳ dị, theo linh hồn chỗ sâu thăng lên một loại cực hạn cảm giác thỏa mãn cùng chinh phục cảm giác. Làm hắn kìm lòng không được, dục hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Tại tiểu lô ly tận tâm liếm mút phía dưới, đột nhiên Tô Minh cảm giác được chính mình to lớn côn thịt. Thượng truyền đến từng trận mãnh liệt khoái cảm. Bên trong giống như có đồ vật gì đó phải ra khỏi đến tựa như. Biết chính mình muốn cao triều, hắn cúi đầu nhìn tiểu nha đầu mềm mại như miên tay nhỏ nắm lấy chính mình căn kia thô to cứng rắn giữ tận côn thịt, mở ra nàng kia trương ngọt ngào và hồng nhuận miệng anh đào khoái sụp nó nghiêm túc bộ dạng. Dâm đãng nụ cười dần dần di động hiện tại Tô Minh khuôn mặt, sau đó hắn đưa ra song tay đè chặt tiểu lô ly trước sau lay động đáng yêu cái óc, làm côn thịt tại nàng kia miệng anh đào bên trong hung hăng quất chuyển động. Lập tức dừng lại tại nàng kia miệng nhỏ bên trong thơm ngọt nước bọt cùng theo quy đầu toát ra đến cổ cổ màu trắng sữa nước bị dẫn theo đi ra. Nhỏ giọt rơi đang từ từ ướt đẫm áo váy phía trên, khiến cho kia một khối vết ướt lại lần nữa khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Đương to lớn côn thịt giữ chặt tại tiểu lô ly thật nhỏ yết hầu chỗ sâu, Tô Minh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Côn thịt đột nhiên nhảy lên vài cái. A, Nguyệt Nguyệt chuẩn bị xong, ca ca lập tức cho ngươi uống sữa. Nói xong, Tô Minh gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao đè lại tiểu lô ly đáng yêu đầu nhỏ, Côn Thịt tinh dịch liên tục không ngừng theo bên trong bắn vào đến ấu loli kia trương đáng yêu và đỏ hồng môi. Nhưng là Tô Minh bắn ra tinh dịch thật sự là nhiều lắm, nhiều làm tiểu nha đầu căn bản không thể toàn bộ nuốt vào, không ít màu trắng sữa tinh đặc trực tiếp theo khóe miệng của nàng bên cạnh chảy xuống, nhìn phi thường dâm mỹ đáng yêu. Khụ khụ khụ. Tiểu loli lập tức một trận kịch liệt ho khan, nàng hiển nhiên khuyết thiếu ứng phó loại sự tình này kinh nghiệm, đại lượng tinh dịch lập tức thuận theo quy đầu phun trào tiến đến, nàng căn bản không kịp uống xong, đại bộ phận tinh dịch đều thuận theo khóe miệng của nàng chảy ra. Nhìn ấu nữ khóe miệng lưu lại tinh dịch, bị miệng bạo gần như thất thần dâm mỹ tràn diện, Tô Minh một chút cũng cảm giác chính mình vừa mới bắn xong dương vật lại đằng một chút đứng thẳng, thật sự là cái này thuần khiết đáng yêu tiểu nha đầu quả thực quá mê người. Hít sâu một hơi, Tô Minh áp chế đáy lòng dục vọng, cười dâm một chút, cầm lấy bên cạnh trên bàn mặt cái chén, phóng tới tiểu loli khóe miệng phía dưới, đem nàng không có ăn xong tinh dịch đều nhận lấy. Tiểu loli cau mày, cẩn thận đem trong miệng mặt mang mùi hôi thối tinh dịch chậm rãi nuốt xuống. Cảm giác khô cạn yết hầu này mới được đến hơi có chút xoa dịu, xoa xoa khóe mắt ho khan đi ra nước mắt, ca ca. Vì sao cái này sữa bò hương vị kỳ quái như thế a? Tiểu loli có chút e dè hỏi. Hắc hắc, đó là bởi vì đây là theo ca ca dương vật bên trong bắn ra sữa bò a. Đổi một loại khẩu vị mà thôi, Tô Minh hướng dẫn từng bước lắc lư tiểu nha đầu. Sở tiểu tử Nguyệt gật gật đầu, cũng không biết có nghe hiểu hay không, chính là ngoan ngoãn đem trong miệng sữa bò nuốt xuống rồi, tuy rằng nàng cảm giác cái này sữa bò hương vị chẳng phải là tốt như vậy ăn. Nhưng là cũng không có nói cái gì đó. Nhìn tiểu loli ngoan ngoãn đem trong miệng chính mình bắn ra tinh dịch từng chút nuốt xuống, Tô Minh cũng không nhịn được miệng thèm nhỏ dãi, tiểu loli hồng nhuận lưỡi thơm chậm rãi quấy miệng nhỏ bên trong trắng đục tinh dịch. Sau đó đang cố gắng một chút nuốt xuống, quả thực có thể kích thích bất kỳ nam nhân nào cảm xúc mênh mông. Tốt, Nguyệt Nguyệt thực nghe lời, làm vô cùng bổng, ca ca quá yêu thích. Tô Minh cũng không có cưỡng cầu làm tiểu nha đầu hiện tại liền đem còn lại bán chén tinh dịch ăn đi. Làm nàng chậm rãi thích ứng cũng tốt. Nghe được Tô Minh khen ngợi, Sở Tiểu Nguyệt tâm lý ức chế không được có chút vui sướng, chen ra một cái đáng yêu nụ cười tân. Ca ca ngươi dương vật bắn ra sữa bò nhiều lắm, ta lưu lại chậm rãi uống. Chính là đáng thương tiểu loli hoàn toàn không biết nàng uống vào tinh dịch đại biểu cái gì, thậm chí còn ngây thơ một ngụm một cái dương vật nói. Nguyệt Nguyệt thật ngoan, Tô Minh đem tiểu loli ôm tại trong lòng, sau đó dùng ngón tay lau sạch sẽ khóe miệng nàng lưu lại tinh dịch. Tại đem tiểu nha đầu ôm đến phòng ngủ bên trong, làm nàng thanh tẩy một chút miệng, sau đó lại ban tiểu loli đổi một thân quần áo. Sau nửa giờ, Sở Tiểu Nguyệt trên người màu trắng đồ ngủ đã đổi xuống dưới, người mặc sâu và đen sắc ống tay áo liền thân âu phục. Cổ tay áo thêu xinh đẹp màu trắng ren, hạ thân còn vây quanh một đầu màu trắng tạp dề. Âu phục tại bộ ngực trái phải bộ phận cắt hữu hai cái móc cài cài chặt cái này tạp dề, hai đầu băng gấm ở sau người cột thành một cái nơ con bướm. Một cái màu vàng vòng cổ vòng ở nàng tuyết trắng cổ, vòng cổ thượng còn đánh một đóa màu trắng nơ con bướm cùng màu bạc chung, màu hồng sắc tất dây đeo bao lấy nàng tinh tế hai chân, mà tất dây đeo mạc bưng còn bệnh màu trắng ren. Đều đặn bắp chân ngắn nhỏ mà đáng yêu, phối hợp cấp nhân một loại cốt cảm yêu kiều yếu. Ấu loli xinh đẹp yểu điệu ngọc thể tại đáng yêu nữ hầu trang phục bao bọc phía dưới càng lộ vẻ thành thục mị lực, tràn ngập sức dụ dỗ mà gợi cảm động lòng người thân thể đường cong làm nam nhân không thể đem tầm mắt theo nàng trên người di dời. Mềm mại anh đào miệng nhỏ kêu động lòng người, có loại nói không hết thuần khiết không tì vết, ngắn tiểu khả ái một cặp chân đẹp, tiểu loli trắng nõn trơn bóng đến độ tại phản xạ ngọn đèn trơn mềm bắp chân, phối hợp nàng hơi hơi nhô ra tiểu vú. Có làm người ta tâm đảng thần trì non nớt cùng đáng yêu. Rơi mắt sáng ngân huy cùng nhàn nhạt tinh tiết đem nàng chèn ép như thánh khiết tiểu thiên sứ vậy. Xa xa không có cái loại này trưởng thành nữ nhân mang đến cám dỗ cảm giác, nhưng là loại này thuần khiết không tì vết ấu nữ, ngược lại càng thêm dẫn phát nam nhân trong lòng chỗ sâu nhất hắc ám dục vọng, hận không thể đem cái này nghe lời đáng yêu ấu loli đùa bẩn thành chính mình tiểu mẫu cẩu giống nhau. Muốn cho nàng xuyên thượng xích chó, kéo lấy làm nàng nhu thuận ghé vào chính mình dưới hông ăn dương vật, biến thành thuộc về chính mình ấu chó. Chính là Sở Tiểu Nguyệt cũng không biết Tô Minh tâm lý biến thái dục vọng, chính là nhìn gương trung thuần khiết xinh đẹp như đồng thoại trung công chúa chính mình. Trong lòng cảm giác phi thường hài lòng cùng tự hào, đồng thời cũng có một chút càng thêm yêu thích Tô Minh người đại ca này ca. Tiểu nha đầu làn da cực kỳ tinh tế, xúc tu trượt trượt, giống như tìm không thấy gắng sức điểm tựa như. Tô Minh duỗi tay đến nàng đầu gối phía dưới, một tay kia đưa đến dưới cổ của nàng, dùng danh phù kỳ thực công chúa ôm đem nàng ôm. Sở Tiểu Nguyệt có chút không có thói quen rầm rì hai tiếng, sau đó hai tay cư nhiên leo lên Tô Minh cổ. Tỉnh thuần khiết không tì vết con ngươi nói, ca ca. Trên người ta quần áo thật đẹp mắt, ta quá yêu thích. Nguyệt Nguyệt yêu thích là tốt rồi, vừa rồi ngươi làm ca ca dương vật thư thái, hiện tại cũng để cho ngươi thoải mái được không à? Tốt, cảm ơn ca ca. Tiểu Loli nhu thuận gật đầu. Tô Minh trực tiếp ôm lên tiểu nha đầu, đem nàng nhẹ nhàng đánh ngã ở trên giường, bắt đầu cách tầng kia lụa mỏng ôm nhu vuốt ve tiểu Loli mềm mại mỹ diệu đồng thể, thật sâu ngửi kia động lòng người mùi thơm cơ thể. Hô hấp của hai người đều càng lúc càng dồn dập, hai người thân thể đều càng lúc càng lửa nóng. Lụa mỏng lờ mờ, chẳng những không có che lấp tiểu Loli mỹ lệ cùng đáng yêu, thậm chí còn mang lấy bán ẩn bán lộ cám dỗ, làm Tô Minh dục vọng càng thêm mênh mông cùng mãnh liệt. Hắn bắt đầu điên cuồng mà hôn lấy Sở Tiểu Nguyệt kia xinh đẹp như hoa dung nhan, không ngừng vuốt ve xoa nắng nàng kia non nớt thuần khiết đồng thể. Tiểu Loli rất nhỏ tiếng rên rỉ giống như con mèo nhỏ kêu giống nhau, manh biết đáng yêu. Ngọt lành tốt đẹp. Tốt Nguyệt Nguyệt, tiểu bảo bối, ta thích ngươi. Tô Minh trong miệng liên tục không ngừng nhỏ tiếng líu ríu, giống như tại niệm một loại thần chú, ôm nhu đem tiểu Loli lụa mỏng cởi một nửa, bắt đầu từng chút. Một tấc hôn lấy kia mềm mại trắng nõn, như ngọc quan trượt phấn nộn làn da. Nửa thân trần tiểu Loli, chẳng những không có một chút lỗ mãn, ngược lại càng lộ vẻ thanh tú thuần mỹ, thánh khiết không tì vết, giống như một cái đáng yêu dương búp bê. Thánh khiết làm người ta không đành lòng phá hư cùng chạm đến. Tô Minh khẽ hôn Sở Tiểu Nguyệt, đầu lưỡi xẹt qua nàng đỉnh mũi cao đẹp, nhẹ nhàng liếm qua chóp mũi, ngậm vào môi anh đào của nàng, mút hút, lộn xộn, rồi sau đó tiếp tục hướng xuống. Đem nàng xinh đẹp cầm chứa vào miệng bên trong, giống đang ăn kem giống như, tận tình liếm láp, lại hướng xuống, là như thiên nga tuyết bạch vô hà cổ, đều bị hắn thật sâu hôn môi, mút hút, để lại vài cái hơi hơi hồng ấn. Nguyệt Nguyệt, ca ca hôn ngươi thoải mái sao? Ân, ca ca, loại cảm giác này rất ngứa, nóng quá, thật thoải mái. Thật kỳ quái a. Như dùng nước tinh điêu khắc thành búp bê giống nhau tú lệ tiểu Loli, kia mềm mại uyển xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt triển lộ. Mong chờ lại hưng phấn đáng yêu thần sắc, cả người cương tại đó bên trong, nàng chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác, giống như chính mình trúng điện giật tựa như. Chỗ đó có đại ca ca nóng bỏng tay tâm, truyền đến từng đợt nhiệt lực. Nóng nàng tâm dừng lại một chút, sau đó phù phù phù phù dừng không được đến tựa như chạy như điên. Tâm nhảy thật nhanh, vì thế chỗ đó liền nóng hầm hập được rồi, toàn bộ thân thể đều như có một chút nóng giống nhau, ngực của nàng hâm nóng một chút. Cổ của nàng cũng hâm nóng một chút, lỗ tai của nàng tử cũng hâm nóng một chút, nàng gò má cũng hâm nóng một chút, sau đó tại chóp mũi phía trên liền mẫn ra mồ hôi. Môi của nàng khó có thể tin mở ra, mềm mại tựa như theo bên trong nụ hoa lột ra đóa hoa ẩm ướt làm trơn lộ ra sương mù bộ dạng. Hàm răng trắng noãn chia lìa, lộ ra tiểu tiểu, hồng hồng cái lưỡi tim vô ý thức rung nhẹ. Tiểu Loli mắt trợn tròn nhìn Tô Minh, thật dài lông mi rung rung rung rung, nháy mắt một cái, sau đó mới hiểu được là xảy ra chuyện gì. Tô Minh nhanh chóng bắt được nàng kia tiểu tiểu non nớt bộ ngực. Tô Minh nắm tại trong tay, mềm nhũng. Là cái loại này làm người ta nắm lấy liền nghĩ nhu động một cái xúc cảm, nhưng là kia kéo dài địa phương quá nhỏ, tính là hai cái thêm lên một bàn tay cũng có thể cầm. Chính là bởi vì tuổi quá nhỏ nguyên nhân, cơ hồ như là không có phát dục giống nhau, có thể đúng là loại này nụ hoa chớm nở ấu nữ bộ ngực, làm hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên. Tô Minh miệng hút vào tiểu Loli quan trượt hoàng mỹ xương quai xanh. Nhiều lần lặp đi lặp lại hôn môi, liếm láp, lưu luyến không rời. Sở tiểu tử Nguyệt đôi mắt đã mê ly, hai cái tay mềm không được vuốt ve biến thái ca ca mái tóc, trong miệng líu ríu lời vô nghĩa cái gì, chỉ có Tô Minh mới nghe được đi ra. Đó là đáng yêu tiểu Loli đang gọi chính mình. Ca ca ca ca, thật thoải mái a, Nguyệt Nguyệt rất thích ngươi, ca ca muốn ăn ca ca sữa tươi, ô ô tiểu Loli mê mang hơi hơi thở gấp. Tô Minh cuối cùng hôn lên tiểu nha đầu kia hoàng mỹ bộ ngực. Xung quanh thịt mềm làm hắn như si như say. Vú của nàng là cái loại này ngây ngô ngọc nhũ, tiểu mà tim đỉnh no đủ, tươi mới màu hồng phấn đầu vú hơi hơi rung động, nhưng khi kia tinh xảo một điểm đỏ sẫm chứa vào miệng bên trong về sau. Trong lòng vẫn là tê dại khó nhịn, nhịn không được tham lam mút hút, Tô Minh thậm chí cũng không dám có cái gì đại động làm, sợ đem trong miệng điểm này tiểu khả ái nuốt mất giống nhau. Hắn hai tay cũng không nhàn rỗi, khi thì tại ấu lô ly viên trượt hai vai vuốt ve. Khi thì tại nàng mềm mại vòng eo dừng lại, dường như muốn đem tiểu lô ly trên người mỗi một tấc làn da đều chặt chẽ nhớ kỹ nhất vậy, dụng tâm thật sâu cảm giác mỗi một điểm nhiệt độ, mỗi một tia trắng miệng. Cuối cùng hắn rời đi đỉnh núi. Từ ở giữa bằng phẳng khe ngực một đường liếm láp, tiến vào bụng bình nguyên. Ấu lô ly nữ hầu, thánh khiết đáng yêu, này hoàng mỹ không tì vết thân thể, quả thực không giống là nhân gian khả nhân nhi, Tô Minh trong lòng cảm thán, run rẩy. Kích động đầu lưỡi tại tiểu lô ly đáng yêu bụng nhỏ tề trung đánh vòng, làm nàng mỹ diệu tiếng rên rỉ, từ nước suối thấp sấm, hóa vì suối nước róc rách. Hắn dùng chóp mũi nhẹ nhàng đỉnh đỉnh sở tiểu tử nguyệt kia khéo léo rốn, rồi sau đó dưới đường đi trật xuống. Đi đến mảnh kia trơn bóng thiếu nữ tư mật nơi, tiểu lô ly nơi này không có một tia cỏ dại, thậm chí liền nhỏ bé lông tơ đều không có, khắp địa khu trơn bóng mềm mại, còn có một đầu màu hồng phấn mỏng manh môi nhỏ hơi hơi khép kín. Không có chút nào khe hở, dù sao là tỏa ra nhàn nhạt xử nữ hương thơm. Một giây kế tiếp, sở tiểu nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng hơi lộ ra kiều mị nũng nịu rên rỉ, chỉ vì dâm ma đại ca ca tay chính âu yếm nàng có một chút ướt át bộ phận sinh dục. Tô Minh trên tay truyền đến xúc cảm làm cho hắn biết cái này tiểu lô ly nhu nhược thân thể lại có thập phần mẫn cảm tiểu khe thịt, tay phải hắn hưng phấn vuốt ve tiểu nha đầu hơi hơi nâng lên tuyết trắng vùng mu, nhẹ nhàng âu yếm sau một lúc ngón giữa khẽ chọc ngọc môn. A. A a nha. Nha nha nha. Sở tiểu nguyệt chặt khít môi mật bị Tô Minh hai ngón tay đẩy ra, lộ ra bên trong được bảo hộ non nớt nhụy hoa, Tô Minh ngón giữa giống một đầu linh hoạt xà giống nhau đâm bên trong chen thành một đoàn thịt mềm. Thuận theo vẫn đang lặng lẽ chảy ra mật ngọt, dễ dàng tìm được ngọn nguồn vậy căn bản còn không có mở ra màu hồng phấn tế tiểu khe thịt, mẫn cảm mềm mại tường thịt nhanh chóng đem ngón tay của hắn gắt gao hút ở, cùng với trắng miệng chất lỏng nhúc nhích. Hắn dùng ngón tay lúc nhẹ lúc nặng đào khoét mềm mại chặt khít màu hồng phấn tường thịt, Tô Minh ngón tay ngựa quen đường cũ tách ra ấu nữ kia hai miếng mềm mại vô cùng mịn màng tiểu khe thịt, lão luyện tại tiểu lô ly non nớt mật huyệt cửa vào nhiệt tình vỗ về chơi đùa, trong lòng bị cái loại này đánh nát thuần khiết tàn khốc khoái cảm tràn ngập hắn não bộ. Ngón tay càng lúc càng tăng nhanh tại phấn nộn mép thịt chọc lên bát, sau đó dọc theo ướt át mật ngọt lót đường quỹ đạo, đem ngựa ngùng cái kia khỏa tiểu âm hạch lật tới lật lui đi ra, bắt đầu chậm chậm chà sát. A a a. A a a a. Ca ca. Ngứa quá a. Không muốn a, thụ này kích thích, tiểu lô ly lập tức dùng nhuyễn manh đáng yêu tiếng kêu điên cuồng rên rỉ, thiên kiều bá mị tiếng rên rỉ đáp lại hắn âu yếm. Mà sở tiểu nguyệt tràn ngập khoái cảm hạ thân bắt đầu không thể kiềm chế vặn vẹo, cuối cùng không chịu nổi tính tình Tô Minh, đơn giản trực tiếp vén lên ấu nữ nữ hầu váy. Đem nàng trần trụi nhếch lên đáng yêu mông trắng cùng tiểu tiểu khe mông bại lộ tại mặt của mình trước. Ca ca, ngươi làm cho ta thật thoải mái, đừng nên dừng lại a. Tiểu lô ly bằng phẳng bụng phía trên không có nhất chút thịt dư, hai chân ở giữa non nớt màu hồng phấn khe hở tiết ra nhiều điểm thanh tuyền, tùy theo thân thể run rẩy từng đợt lắc lư. Nàng thánh khiết hoa viên lộ ra ngoài tại Tô Minh dâm tà ánh mắt bên trong. Ca ca, ngứa, không muốn ngừng. Thật thoải mái. Tiểu lô ly bộ ngực màu trắng sữa tiểu nhũ chính theo hô hấp dồn dập mà rất nhanh phập phồng. Trắng nõn vú thịt cùng màu hồng phấn đầu vú nhẹ nhàng rung động, nhiễm lấy như yên chi đỏ tươi sắc, chảy ra tầng mồ hôi miệng. Cốc Nguyệt Nguyệt, ca ca lập tức liền giúp ngươi giải ngứa. Tô Minh nói tách ra tiểu lô ly chân trắng, từng ngụm liếm chứa khởi nàng trắng nõn phần mu. Dùng sức hút mút, treo chọc đùa giỡn nàng mẫn cảm non nớt ấu huyệt, chịu đủ khiêu khích tuyệt mỹ tiểu lô ly. Ngoan ngoãn tùy ý trứng thối ca ca tiết ngoạn nàng thân thể, âu yếm liếm hôn lấy nàng mỗi một tấc làn da, tiểu nha đầu nàng cho rằng đây là đại ca ca tại yêu thương nàng đâu. Tô Minh đầu lưỡi đều qua lại tại sở tiểu nguyệt như hạt đậu tiểu viên thịt xung quanh lượn vòng, hắn cảm nhận hòn le cương lên, tại hắn từ dưới hướng lên liếm ấu lô ly đầu kia non nớt dâm khâu thời điểm nóng ẩm đầu lưỡi còn có khả năng hết sức tiến vào đầu kia chặt khít cực phẩm ấu nữ màu hồng phấn khe thịt. Đi thưởng thức chỗ đó không ngừng thẩm thấu tiết ra sử nữ dâm dịch. A. A a a ca ca. tùy theo bàn tay to vỗ về chơi đùa, tiểu loli tình dục nhộn nhạo khuôn mặt lộ vẻ dâm lãng mị thái thần sắc. Nàng không ngừng kiềm chế sắp theo hồng nhuận đôi môi trung truyền ra tiếng rên rỉ, còn dùng miệng cắn ngón tay. Tại tiểu loli hô hấp dồn dập lúc, Tô Minh lại đem tay kia thì tiến nàng váy lúc, thập phần bá đạo xoa nắng nàng mở đông vậy đẩy đà bờ mông. Sau đó hai tay bắt được mông của nàng cánh hoa, trái phải một phần đem nàng khe mông mở ra, lộ ra tiểu nữ hài tối tư mật hoa cúc cùng mật huyệt. Ngón tay nhẹ nhàng cắm vào ấu nữ nóng ẩm miệng huyệt, đùa bỡn nàng xinh đẹp tiểu môi mật. Tiếp lấy hắn lại dò vào hai ngón tay, nhẹ nhàng nhéo phấn nộn hòn le, thoải mái mà xoa nắng. A. Ca ca. Van cầu ngươi không muốn nhu. A a a, vẫn là xử nữ ấu nữ sao có thể thừa chịu được như vậy kích thích động tác. Vì thế liên tục không ngừng dùng nhuyễn manh mang lấy khóc nức nở âm thanh rên rỉ cầu xin. Tùy theo hắn kỹ xảo tính công kích, Sở Tiểu Nguyệt cuối cùng nhịn không được muốn cao trào, hoàng mỹ thân thể kích thích lên từng đợt khó nhịn rung động. Màu hồng phấn tiểu khe thịt nội phun lưu mà ra dâm dịch giống như dòng nước giống nhau, rất nhanh làm ướt Tô Minh ngón tay cùng dưới người ga giường. Hưởng thụ đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào tiểu loli tinh xảo thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lộ vẻ vui thích thỏa mãn. Trên mặt mang lấy bị chơi hỏng giống nhau thất thần biểu cảm cảm nhận nam nhân trên người truyền đến lửa nóng khí tức, mơ mơ màng màng tiểu loli nàng chủ động nắm Tô Minh cánh tay, dâng lên nàng thâm tình lửa nóng hôn. Tiểu loli cái lưỡi đinh hương lại nộn vừa mềm. Đầu lưỡi tại Tô Minh trong miệng có vận luật hoạt động lật tới lật lui. Mê người miệng nhỏ không ngừng đối với dâm ma ca ca đưa lên môi thơm, mỗi một lần miệng lưỡi cuốn lấy nhau đều là liều chết triền miên. Mặc dù nhỏ loli chủ động hôn nồng nhiệt đối với Tô Minh tới nói vẫn là quá mức trúc trắc vụn về. Nhưng là cái loại này lửa nóng cùng chủ chuyển động kích tình lại là không thể bằng được, nhất là nhìn như vậy một cái đáng yêu phấn nộn ấu nữ, chủ động ôm cổ của mình, đem nàng môi thơm đưa lên đến, còn mút hút chật chật có âm thanh. Chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào cũng không cự tuyệt như vậy hương diễm cảnh tượng. Ca ca ca ca ngươi đối với Nguyệt Nguyệt thật tốt, ta rất thích ngươi a ca ca, Sở Tiểu Nguyệt sùng bái cùng mê luyến ánh mắt nhìn Tô Minh. Cả người cơ hồ đều treo tại thân thể của hắn phía trên, mắt to bên trong là mê chết người không đền mạng thuần khiết hào quang. Thuần khiết đáng yêu tiểu nha đầu cũng không biết này là đang làm gì, chính là hai người da thịt gần gũi không khí phía dưới. Nàng không khỏi đối với Tô Minh có một chút mê luyến. Tại thêm phía trên cao trào thời điểm liên tục không ngừng kích thích khoái cảm càng làm cho cái này chưa nhân sự tiểu loli thật sâu say mê, vốn là đối với Tô Minh có không ít hảo cảm. Hiện tại càng là thập phần thân mật. Tốt, ca ca cũng quá yêu thích Nguyệt Nguyệt, về sau ngày ngày đều ăn ca ca dương vật, ca ca cho ngươi bắn sữa bò được không a? Tô Minh trên mặt nụ cười rất là tà ác. Tốt tốt, Nguyệt Nguyệt về sau ngày ngày đều phải uống ca ca sữa bò. Nghe thế, tiểu loli vui sướng ôm chặt Tô Minh. Ai nha? Tiểu loli đột nhiên kêu một tiếng, lúc này mới dùng mang lấy có khóc nức nở âm thanh hướng về Tô Minh, thực xin lỗi ca ca, ta không cẩn thận nước tiểu đến trên giường. Sở Tiểu Nguyệt thập phần thẹn thùng nói. Không có việc gì, những cái này không phải là nước tiểu, mà là Nguyệt Nguyệt bởi vì quá mức thư thái, cho nên chảy ra nước mà thôi không quan hệ, Tô Minh thật tốt an ủi cái này còn cái gì cũng không hiểu đáng yêu tiểu loli. Sau đó đem nàng ôm đến phòng tắm bên trong, hai người thật tốt thanh tẩy một chút vừa rồi hoang ái dấu vết lưu lại. Khoảng cách bệnh viện 10 km trái phải địa phương, Tô Thanh Ca một cước đạp xuống, một đầu lôi long rít gào mà ra. Đem trước mắt một đống zombie đánh chết, mặt sau phần đông nữ quân nhân để lộ ra hâm mộ ánh mắt, sau đó liền là xông lên một đội người, ven đường càng quét bên cạnh bên trong gian phòng lậu đơn zombie. Cần phải cam đoan bệnh viện căn cứ phạm vi 10 km nội toàn bộ đều là an toàn. Không có bất kỳ cái gì zombie tồn tại. Vài cái nữ quân nhân là một đường quan sát, tìm được thế nào một chút nhị cấp trở lên zombie, đem chúng nó đầu bên trong zombie kết tinh đào ra, sau đó tại phụng mệnh thu thập được cùng một chỗ. Thanh Thanh, các ngươi bên kia đẩy mạnh thế nào, ta bên này đã hoàn thành, Tô Thanh Ca hướng về bộ đàm bên trong nói. Ba ngày nay đến, Tô Thanh Ca, Phương Thanh Thanh, Triệu Yến Yến cùng Mộ Linh, bốn cái có lôi điện dị năng nữ nhân. Phân biệt dẫn dắt một chi nhất chừng 100 người đội ngũ, theo 4 phương 8 hướng bắt đầu đẩy mạnh, đem bệnh viện căn cứ phạm vi 10 km nội zombie toàn bộ thanh lý sạch sẽ, Tô Minh có khả năng trực tiếp tại đây 10 km phạm vi nội kiến tạo tường thành. Ngăn cản zombie tiến công, chân chính kiến tạo một cái thuộc về sự cường đại của mình căn cứ. Đại tỷ, ta bên này cũng đã hoàn thành, Mộ Linh cũng giống như vậy, phỏng chừng còn kém Yến Yến rồi, cũng không biết nha đầu kia lại đang giở trò quỷ gì. Phương Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ ngồi ở một cái cột đá phía trên, phía dưới là một đám nữ quân nhân cùng thành quần kết đội ngã xuống đất zombie. Ai nha, ngươi lại ở sau lưng nói xấu ta, nhân gia chính là tìm được một cái lớn một chút căn cứ mà thôi. Làm trễ nải một chút thời gian, rất nhanh Triệu Yến Yến cười hì hì âm thanh theo bên trong truyền. Tô Minh lần này hạ lệnh mở rộng căn cứ phạm vi, không chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, về phương diện khác cũng là tại trong quá trình này tìm một cái người sống sót. Dù sao căn cứ nhân số tuy rằng không ít, nhưng là muốn đối mặt toàn bộ tòa thành thị zombie đàn vẫn là kém xa, nhất định phải tăng nhanh bộ pháp. Cốt lắm, nói cho điểm ta lựa chọn của các ngươi, là thần phục vẫn là chết. Loli thiếu nữ Triệu Yến Yến đứng ở một đám người sống sót trước mặt. Bày ra một bộ lãnh khốc bộ dạng, chính là nàng kia thấp bé mới cùng đáng yêu khuôn mặt rõ ràng có chút không quá phù hợp như vậy không khí. Nhưng là ở đây hơn 100 cái người sống sót nhưng không có một cái có gan chê cười. Ngược lại là khúng núng thấp phía dưới đầu, ngay vừa rồi, bọn hắn cái trụ sở này bên trong không phục quản giáo người đều bị Triệu Yến Yến hoặc là thủ hạ của nàng kéo đi ra giết vi zombie rồi, cho nên chẳng sợ Triệu Yến Yến cái này loli thoạt nhìn là như vậy đáng yêu. Cũng không dám có người bởi vì nàng là thật sự rất nói chuyện, thật sự là không thú vị. Loli thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mệnh lệnh thủ hạ nữ quân nhân đem cái trụ sở này bên trong sở hữu nữ nhân toàn bộ mang đi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu phục hoặc là hủy diệt 3 cái 100 nhân trở lên căn cứ. Tại cái thành phố này vang dội ngài thân là tận thế bá chủ danh khí, khen thưởng hệ thống không gian từng thêm 10 bình phương. Đinh, chúc mừng ký chủ đem căn cứ nhân số mở rộng tới 1.000 nhân trở lên, khen thưởng sơ cấp tường thành kiến tạo phương pháp. Mở ra liền có thể sử dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ đem cơ diện tích mở rộng tới 50 bình phương cây số trở lên, khen thưởng đất hệ dị năng. Trong não mặt nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tô Minh mở ra bảng trước mặt. Nhìn đến vài cái nữ nhân động tác vẫn là rất nhanh nha, 3 cái nhiệm vụ đều hoàn thành, còn phần thưởng mấy thứ gì? Từ lực nắm trong tay dị có thể mở ra, Tô Minh bay thẳng hướng về phía Tô Thanh Ca phương hướng, 10 km khoảng cách. Hắn không đến một phút liền bay đến. Nhìn đến Tô Minh từ đàng xa bay qua đến, Tô Thanh Ca hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng nghênh đón, ngươi tại sao cũng tới. Tô Thanh Ca kéo lại Tô Minh tay, có chút kìm lòng không được, nhìn mắt của hắn thần cũng tràn đầy vui sướng. Tô Minh cũng là không khách khí, trở tay ôm tỷ tỷ eo nhỏ, một tay lấy nàng kéo đến ngực bên trong, nhìn sau đó cái hôn sâu, bên cạnh một đám nữ quân nhân nhìn đến chủ thượng chủ mẫu tại tú ân ái, vì thế biết điều không có lên tiếng. Chính là dùng nghiêng mắt đang trộm lén nhìn. Bên cạnh còn có người, đừng nữa nơi này. Tô Thanh Ca bị hôn cái đầu váng mắt hoa, thật vất vả mới miễn cưỡng đẩy ra Tô Minh ôm ấp, đỏ mặt có chút xấu hổ đứng ở một bàn. Hoàn toàn không có thường ngày bên trong bộ kia cao lãnh bộ dạng. Nhìn đến chủ mẫu bước này bộ dạng, nữ quân nhân nhóm đem đầu thấp càng nhiều, cố gắng nín cười, sợ không cẩn thận cười đi ra sau đó bị làm khó dễ. Ai u uy? Đừng nữa nơi này u, có người ở nhìn rất xấu hổ a, ha ha ha ha, tuy rằng bên cạnh nữ quân nhân không dám cười đi ra, nhưng là Tô Thanh Ca lại quên mất nàng còn mở ra bộ đàm, cho nên vừa rồi nói đều bị khác vài cái tỉ muội nghe được. Bây giờ nói chuyện trêu chọc đúng là Triệu Yến Yến. Tô Thanh Ca sắc mặt cứng đờ, vốn là có chút xấu hổ ở như vậy cùng đệ đệ tại trước công chúng, một đống nữ nhân nhìn chăm chú phía dưới hôn môi, hiện tại càng là hận không thể tìm một cái lỗ chui đi xuống. Triệu Yến Yến, ta nhìn ngươi là ngứa da đợi trở về đánh không chết được ngươi cái xú nha đầu. Tô Thanh Ca có chút hỗn hển hướng về bộ đàm bên trong thét lên. Ha ha ha, xứng đáng, xì. Khác hai cái nữ nhân. Phương Thanh Thanh cùng Mộ Linh đều không nín được nở nụ cười đi ra, ôm bụng nghe Triệu Yến Yến muốn chết hành vi. Một đầu khác, Triệu Yến Yến đánh cái hàng run rẩy, có chút lúng túng khó xử hướng về bộ đàm bên trong nói đến, ngươi nói cái gì? Đại tỷ, ta nghe không được, nghiêng lệch nghiêng ai nha, tín hiệu không tốt, treo, nói xong, nhanh chóng đóng lại trong tay bộ đàm. Có chút lúng túng khó xử liền mắt nhìn chằm chằm chính mình vài cái nữ nhân, đi rồi. Có cái gì tốt nhìn? Triệu Yến Yến tức giận nói đến, cũng không biết đợi sau khi trở về như thế nào bị đại tỷ xử phạt rồi, ai, đều do nàng vừa rồi miệng không có cản trở, điều khản một phen chính tại trong xấu hổ Tô Thanh Ca. Dù sao cùng lắm thì cũng chính là bị đánh một trận mà thôi. Triệu Yến Yến đã quyết định, lợn chết không sợ khai thủy năng, cùng lắm thì liền cầu xin mà thôi, không mất mặt nha. Tại một đám nữ quân nhân ánh mắt cổ quái bên trong, Triệu Yến Yến hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng đi bệnh viện phương hướng. Nhìn trái ngược với là đi hướng pháp trường tử hình phạm giống nhau, thực có khí thế, chính là như thế nào nhìn có chút chân nhuyễn mà thôi. Tô Thanh Ca sắc mặt tối sầm, siết chặt trong tay bộ đàm thiếu chút nữa nhịn không được đem cái đồ vật này cấp bóp nát. Nhìn đến nàng bình thường là đối với Triệu Yến Yến nha đầu này quản có chút rộng thùng thình rồi, thế cho nên nàng cũng dám đùa giỡn đến trên đầu mình, trở về nhất định phải đập nát nàng mông, Tô Thanh Ca tâm lý như vậy nghĩ. Tô Minh cũng là nín cười. Nhìn tỷ tỷ nghiến răng nghiến lợi đến hướng về bộ đàm bên trong hô, bất quá cuối cùng vẫn là chính một chút sắc mặt, phỏng chừng nếu là hắn đang cười đi ra, hỗn hển Tô Thanh Ca chỉ sợ cũng xấu hổ không mặt mũi tại nơi này ngây người. Tốt lắm, ngươi cũng không phải không biết Yến Yến nghịch ngợm quen, trở về đang từ từ thu thập nàng, Tô Minh nhanh chóng khuyên ở cái này mặt ngoài cao lãnh, nội tại ôn nhu tuyệt mỹ tỷ tỷ. Tô Thanh Ca u oán liền mắt nhìn đệ đệ. Sau đó không có đang nói gì. Các ngươi làm không tệ. Tô Minh đối mặt một đám nữ quân nhân, khen ngợi một chút các nàng. Nguyện làm chủ thượng chịu chết. Nghe đến bên trong tâm tín ngưỡng chủ thượng biểu dương, nữ quân nhân nhóm lập tức vô cùng kích động. Nhìn Tô Minh ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Mở ra hệ thống màn hình bên trong tường thành kiến tạo, cảm giác cánh tay mình bên trong hiện ra đến đây một cổ lực lượng, Tô Minh tiến lên vài bước, vươn tay, từng đoàn màu xám quang mang thuận theo tay hắn cánh tay trào ra. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, lấy bệnh viện căn cứ làm trung tâm, dần dần tạo thành một đạo bức tường. Ùng ùng. Trên mặt đất, một đạo cao đạt mấy chục thước tường thành tại màu xám dị năng dưới tác dụng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tạo thành một đạo cao hơn 10 thước, độ rộng chừng 3 thước dày trọng thành bức tường, sau đó tường thành dần dần thành hình, phía trên còn xuất hiện lỗ châu mai cùng nghiêng một bên thang lầu, cùng với đông tây nam bắc bốn phương tám hướng cửa thành. Nguyên lai đây chính là hệ thống đã nói sơ cấp tường thành, chính là đem dị năng của ta kích thích ra đi. Dùng thổ dị năng kiến tạo nhất tòa thành bức tường mà thôi, Tô Minh tâm lý nghĩ đến, bất quá nếu để cho hắn hiện tại đến kiến tạo cái này tường thành, chỉ sợ còn làm không được. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là Tô Minh đất hệ dị năng cấp bậc quá thấp, vừa mới đạt được, mới không đến nhị cấp, mà muốn kiến tạo như vậy xoay quanh phạm vi 100 bình phương cây số tường thành, ít nhất cũng phải lấy hệ dị năng đạt tới lục cấp mới có thể duy nhất hoàn thành. Bằng không liền một đoạn ngắn đến. Như vậy còn không biết muốn khi nào thì mới có thể hoàn thành, mà hệ thống khen thưởng cái này liền giảm đi đã rất lâu lúc. Từ giờ trở đi, phương này viên 100 bình phương cây số bên trong. Chính là đơn duy nhất thuộc về Tô Minh Niết Bàn, cái này tận thế bên trong độc nhất vô nhị Niết Bàn. Tô Thanh Ca cũng có một chút kinh ngạc nhìn đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lớn tường thành, quả thực so với cổ đại cái kia một chút tường thành nhìn còn muốn khoa trương. Rất nặng vô cùng. Một đám nữ quân nhân nhìn Tô Minh ánh mắt giống như nhìn thấy như thần, toàn bộ đều là sùng bái cùng kính sợ, giống như chủ yếu chủ thượng ra lệnh một tiếng, chính là làm cho các nàng đi chịu chết cũng cam tâm tình nguyện. Các ngươi thử dùng đao khí công kích một chút, nhìn lực phòng ngự như thế nào. Tô Minh hạ lệnh làm vài cái nữ quân nhân công kích một chút. Sau đó ra kết luận chính là, chẳng sợ mạnh nhất nữ quân nhân, đang toàn lực công kích. Cũng chỉ có thể tại tường thành phía trên mở ra một cái không đến 5 phân mễ lỗ nhỏ, liền một bàn tay đều duỗi không qua, thậm chí tại nàng sau khi dừng lại, tường thành còn rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Nhìn bộ dạng, cho dù là hệ thống đã nói sơ cấp tường thành kiến tạo. Lực phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ, ống phóng rốc kết banh tạc tại phía trên phỏng chừng đều lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ muốn đánh phá như vậy tường thành, chỉ có dùng đạn đạo liên tục không ngừng oanh tạc mới được. Tô Thanh Ca một cái lắc mình. Đến tường thành phía trên, nhìn này tràn ngập rất nặng cảm tường thành, Tô Thanh Ca ánh mắt rất là kinh ngạc, nhịn không được dùng tay vuốt ve một chút, có thể cảm nhận đến bên trong này là một loại cùng lôi điện dị năng tới khác biệt dị năng. Giống như là nguyên do ở đại địa giống nhau, chỉ sợ đây cũng là Tô Minh một loại dị năng a, quả nhiên thực thần kỳ. Khác ba cái phương diện nữ nhân, cũng bị đột nhiên bất ngờ nhất chặn tường thành hù được rồi, cũng may Tô Thanh Ca đúng lúc thông tri mấy người các nàng đây là Tô Minh muốn làm đi ra. Này mới khiến vài cái nữ nhân buông lỏng xuống, nhìn này chặn tường thành chật chật có tiếng. Tô Minh chậm rãi từ bên cạnh thang lầu đi lên tường thành đỉnh, cảm giác thập phần có cảm giác thành tựu, đạo này tường thành lập sau khi thức dậy. Sở hữu zombie toàn bộ đều bị ngăn cản ở tại bên ngoài, mà tường thành bên trong không có bất kỳ cái gì zombie, có thể cam đoan căn cứ bên trong nữ nhân an toàn. Bất quá tương ứng, nữ quân nhân nhóm cũng liền cần phải đi chỗ xa hơn đi giết zombie rồi. Ít nhất bệnh viện phạm vi 10 km là không có, nhất định phải ra đến thành bên ngoài tường, vừa vặn phía trước thu thập một chút chiếc xe cũng phái lên công dụng, phía trước bởi vì zombie nhiều lắm nguyên nhân, cho nên có rất ít người lái xe. Hiện tại liền có thể trực tiếp tại tường thành nội bộ hành xử.